Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, ta đem mặt thế giảo thất bại. 3, Tống Đường dù sao cũng là vì tới kiếm tiền, mà không phải phao nam nhân. Tiến công ty đưa tin lúc sau, nàng liền chuyên tâm đem lực chú ý đều đặt ở công tác thượng. May mắn chính là, tân công ty hoàn mỹ làm được lúc trước thông báo tuyển dụng thời điểm yếu điểm. Tiền nhiều rời nhà gần, chính là sự không ít. Đương nhiên, chuyện này không ít chỉ là bởi vì giai đoạn trước đặt nền móng. Sự tình động lại quá nhiều, cho nên vội, biển sâu sinh vật công ty cũng không lưu hành tăng ca văn hóa. Lãnh đạo thực tuổi trẻ, tính cách cũng rộng rãi. Ít nhất trước mắt tiếp xúc tình huống tới xem, đối thiết kế bộ thập phần coi trọng, hơn nữa tuổi không sai biệt lắm, lý niệm cũng hợp phách, đến nỗi cấp dưới, nàng tiến công ty về sau mới biết được, công ty thiết kế bộ mới vừa cùng tổng giám đốc khác một đốn. Nguyên lai gánh hát đi theo cũ lãnh đạo toàn bộ đi ăn máng khác. Nàng vận khí tốt, thuộc về nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lúc này mới tiến vào liền làm lãnh đạo. Một cái là bởi vì nàng lý lịch ưu tú, có năng lực đảm nhiệm công ty công tác, mặt khác một phương diện chính là bởi vì công ty vừa vặn xác nhận. Thiết kế bộ còn có 4 cái cương vị, công ty bên này ý tứ chính là từ nàng chính mình mời nhận đạo gánh hát. Tống Đường thân thủ chiêu tiến vào người, tự nhiên là từ nàng vì trung tâm tới xử lý công tác. Thực tập kỳ lẫn nhau mà hợp không được liền chạy lấy người. Cho nên từ thượng đến hạ, Tống Đường cùng tân công tác đều ở trung thực vui sướng. Biển sâu sinh vật khoa học kỹ thuật thị phi công ty niêm yết. Làm tuyến thượng cùng tuyến hạ hai khối tiêu thụ, tuyến hạ là đầu to, cái này là tiêu thụ bộ môn phụ trách nhọc lòng. Tuyến hạ có chuyên môn điện thương bộ môn, mà thiết kế bộ chủ yếu là quay chung quanh sản phẩm công tác. Cũng bao gồm công ty hình tượng đối ngoại marketing này một khối. Tống Đường ngày đầu tiên đem chính mình lãnh đạo đồng cấp đều nhận một vòng. Qua 2-3 thiên, thủ hạ văn án kế hoạch, trang trí chờ cương vị đều chiêu tề. Không sai biệt lắm hoa 7-8 thiên, thiết kế bộ liền ra dáng ra hình thuận lợi vận chuyển lên. Làm một nhà phi truyền thông công ty, Tống Đường bình thường chủ yếu công tác vẫn là đặt ở sản phẩm thiết kế thượng. Bao gồm thiết kế sản phẩm mới. Khai phá sản phẩm mới, chủ yếu là phụ trách tưởng sinh sản phương hướng cùng tên, cùng với đóng gói cùng logo thiết kế, quá vãng sản phẩm đóng gói hộp Tống Đường đều làm người đưa tới một bộ. Bất quá sản phẩm thật sự chủng loại có điểm nhiều, thiết kế bộ tiểu văn phòng cũng không bỏ xuống được, nàng đành phải kho hàng cùng thiết kế bộ qua lại chạy. Đương nhiên tiêu thụ con đường bên kia cũng không có thiếu tiếp xúc. Bắt được công ty doanh số tốt nhất các loại sản phẩm số liệu. Quá phận trầm mê công tác, Tống Đường liền đem ngày đó kinh hồng thoáng nhìn tiểu ca một lần vứt chi sau đầu. Đến công ty cái thứ 2-6 buổi chiều, nàng từ toilet ra tới, run lên hai xuống tay thượng bọt nước, đang cùng điện thương bộ bộ trưởng nói công tác thượng an bài. Đi đến chỗ ngoặt chỗ thời điểm, nàng liền thấy được kia trương quen thuộc mặt. Tuy rằng là ở có chút tối tăm trên hành lang, thấy không rõ lắm đối phương toàn cảnh, nhưng dưới đèn xem mỹ nhân, vốn là có loại mông lung mỹ. Tống Đường theo bản năng đối người gật đầu, lộ ra vô cùng hữu hảo sáng lạn tươi cười. Sau đó người sau liền vèo một chút, như là chỉ bị kinh hách đến con thỏ giống nhau. Cả người đều nhảy không có. Biển sâu khoa học kỹ thuật bao hạ một tầng office building cùng một tầng kho hàng. Thương vụ khu các bộ môn văn phòng, đều là phòng trộm môn thêm pha lê tường. Tống Đường liền sườn mặt nhìn về phía mặt tường, trong gương tuổi trẻ nữ nhân vốn là đoàn áo choàng phát. Lâm tan tầm vì phương tiện công tác, liền chát cái viên đầu, tuy rằng không phải thực tiêu chuẩn, nhưng là thấy thế nào cũng không dọa người. Nàng lại quay đầu nhìn tại đây ra công ty công tác 3 năm lão đồng sự. Triệu Bộ. Vừa mới người kia là cái nào bộ môn a? Ta nhớ rõ hắn nhãn hình như là Viên Thanh Mính, thấy thế nào đến ta liền chạy, ta hôm nay thực dọa người sao? nàng cũng liền hóa cái hằng ngày trang, không có đồ cái gì ăn tiểu hài tử sắc son môi. Triệu Bộ hơi chút hạ giọng, ta như vậy cùng ngươi nói đi, kia hài tử là đơn vị liên quan, chúng ta đại cổ đông Kha tổng thân thích, hình như là chiếm người tàn tật chỉ tiêu tiến vào, giống nhau quy mô không nhỏ công ty đều sẽ có một ít cứng nhắc chỉ tiêu, cấp người tàn tật cung cấp cương vị, mà công ty có thể giảm thuế. Tống Đường có điểm khó có thể tin, kia hài tử nhìn hảo hảo, nghe nói trí lực thượng có vấn đề. Còn có xã giao chướng ngại, hắn nhìn đến ai đều như vậy, kia hắn là cái nào bộ môn. Tuyệt đại bộ phận bộ môn đều không tránh được muốn cùng người giao tiếp. Đặc biệt là các nàng loại này thiết kế bộ môn, tiêu thụ bộ môn liền càng thêm mơ siêu, trừ bỏ phân xưởng cùng kho hàng chủ yếu là dựa lao động làm việc, chính là sinh sản phân xưởng cùng đại hình kho hàng đều không ở thương nghiệp khu, mà là có chuyên môn khoa học kỹ thuật viên. Bên này loại nhỏ kho hàng gửi đồ vật rất ít, số lượng không nhiều lắm hai cái công nhân. Tống Đường tiến công ty mỗi ngày chuyển biến tốt vài lần. Nhìn đến góc cuối cái kia văn phòng không có, mỗi ngày lôi kéo hậu bức màn, ở thương nghiệp làm bên cạnh ân, nơi đó mặt là phòng điều khiển, đúng vậy. Hắn chính là phụ trách xem theo dõi. Trong tình huống bình thường, công ty theo dõi cũng không cần cùng người giao tiếp. Này công tác ai đều có thể là mơ siêu, nghe nói đứa nhỏ này hiện tại mới 20 tuổi. Công ty sơ thành lập thời điểm liền đãi ở nơi đó. Tính lên công tác 2-3 năm mơ siêu, 20 tuổi. So nàng chân thật tuổi tác nhỏ 2 tuổi. So nàng hiện tại thân phận tiểu 5 tuổi. Thật sự còn xem như cái hài tử A đã công tác 2 năm. Nói cách khác, chỉ có cao trung bằng cấp liền ra tới công tác. Tống Đường lên tiếng, không nói nữa, nàng vào thiết kế bộ văn phòng, thu thập một chút hành lý, quay đầu khóa lại phòng môn. Kết quả xuống thang lầu thời điểm, Tống Đường lại nhìn đến đứa bé kia, đối phương hôm nay thay đổi một kiện màu trắng ngắn tay. Mặt trên viết một cái thật xinh đẹp màu đen chữ Hán. Thần, rõ ràng là buổi tối, vẫn là mang cái mũ, bất quá hôm nay không phải màu lam, mà là màu đen, thoạt nhìn thật sự rất non. Buổi tối hảo, người xa lạ chi gian giống như cũng chỉ có khả năng ba ba đánh như vậy cái tiếp đón. Nghĩ đến này hài tử đầu óc có chút vấn đề, Tống Đường không khỏi sinh ra hai phân thương tiếc chi tình. Chờ đến 2 năm sau, ngốc tử có thể ở mặt thế chung sống sót sao? Đối phương không có cho nàng đáp lại, chỉ đứng ở nơi đó nhìn, có thể là bởi vì cõng quang duyên cớ. Hắn có vẻ có điểm tối tăm mơ siêu. Tống Đường di động tiếng chuông vang lên. Là Đường nữ sĩ, ta đã ở quý công ty dưới lầu, hôm nay có bữa tiệc. Sở hữu nàng trước đó kêu xe tốc hành, vì bảo hộ chính mình sao sao? Tống Đường di động sở hữu phần mềm ID tên đều là cùng tên thật đảo viết. Tống Đường đánh mất cùng đối phương nói chuyện phiếm ý niệm. Vậy vậy tay, ta phải đi về, kia thứ hai thấy, nàng đi nhẹ nhàng, không quay đầu lại xem qua, mà biển sâu sinh vật tổng giám đốc văn phòng. Tống Đường tuổi trẻ thủ trưởng Hạ Lam nhìn trên màn hình hình chiếu nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ trên bàn cầm trương trừu giấy lau vì Tống Đường niết hãn. Còn hảo, viên tiên sinh không có phát bệnh. Tống Đường xuống thang lầu thời điểm, viên tiên sinh liền vẫn luôn ở phía sau nhìn. Hắn thật sự rất sợ hãi nhà mình viên tiên sinh lại đem cái này mới tới thiết kế bộ trưởng trực tiếp từ thang lầu thượng cấp đá đi xuống. Còn hảo Tống Đường vận khí không tồi. Hiện tại viên tiên sinh tâm tình còn có thể. Nửa ngày đều không có động thủ, hắn gọi điện thoại hướng an bảo bộ môn xác nhận, thứ hai thời điểm chú ý một chút thang lầu, ngoài ý nói, kịp thời an bài người chạy chữa, bất quá tiểu cô nương giống nhau ra mặt mỏng. Giống bọn họ cái này trong công ty, vừa mới bắt đầu tới vài cái coi trọng bọn họ viên tiên sinh người không phải bị thái độ của hắn dọa. Chạy sao, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Tống Đường là cái người thông minh, xử lý lên hẳn là sẽ không khó. Là mơ siêu chờ tới rồi thứ hai thời điểm. Tống Đường cứ theo lẽ thường tới đi làm, không biết là vận khí tốt vẫn là như thế nào. nàng ở ngoài công ty mặt kia phiến sân thể dục thượng lại cùng Viên Thanh Minh đụng phải. Buổi sáng tốt lành, Tống Đường cũng không chỉ là cùng Viên Thanh Minh chào hỏi. Đụng tới bên ngoài dọn dẹp rác rưởi a bà, công ty khác đêm bảo an, nàng đều là đối xử bình đẳng đối đãi. Viên Thanh Minh lần này vẫn là bị nàng dọa tới rồi giống nhau. Vẫn cứ là chạy trốn bay nhanh, người này thật là, Tống Đường lắc đầu cười cười, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Kết quả buổi sáng khai xong thần sẽ, Tống Đường ngồi ở trước máy tính, liền che lại chính mình bụng nhỏ, sắc mặt trắng bệch. Ở Tống Đường sinh hoạt niên đại, nữ tính thân thể tố chất được đến cực đại tăng lên. Dì đau đã sớm bị giải quyết đến chậm rõ ràng, nhưng nàng ở thế giới này thân thể không có. Thời không quản lý cục là hợp pháp đơn vị, chế tác thân thể đều là dựa theo tiểu thế giới logic tới. Ngày hôm qua mãnh lạnh và khô ráo uống nàng hôm nay liền nếm tới rồi nữ nhân chi khổ. Làm công tác này thật đúng là quá không dễ dàng, cư nhiên liền đau đớn đều bắt chước như vậy chân thật. Trách không được thời không quản lý cục chịu cấp như vậy cao tiền lương. Gian thương, đều là gian thương. Nhà tư bản quả nhiên không có một cái thứ tốt, Tống Đường cơ hồ là đỡ tường đi ra ngoài. Trở về thời điểm, phát hiện chính mình trên bàn nhiều một ly nóng hôi hổi trà sữa. Nhiệt trà sữa hiệu quả không phải rất lớn, nhưng là ấm áp đồ vật đích xác thư hoãn cảm giác đau đớn. Nàng nhìn về phía trong văn phòng mặt khác đồng sự, cấp dưới tiểu lý cùng nàng đối thượng, lộ ra lược hiện ngượng ngùng tươi cười. Tống Đường lần cảm chi kỷ, nữ hài tử chính là hảo, nàng che lại ấm áp trà sữa, ở văn phòng trong đàn lên tiếng, gần nhất hôm nay có thời gian sao, buổi tối bộ môn tụ cái sẽ, ta thỉnh đại gia ăn cơm, mấy ngày này vất vả đại gia tổng giám đốc văn phòng. Hạ Lam nhìn theo dõi nhưng kính kéo chính mình đầu tóc, hắn lại không phải biến thái, một hai phải lấy như vậy phương thức quan sát cấp dưới. Chỉ là vừa mới hắn ở theo dõi, cư nhiên nhìn đến quản gia đem làm tốt trà sữa bên ngoài bán hình thức đưa đến Viên tiên sinh văn phòng, sau đó Viên tiên sinh ở Tống Đường đỡ tường đi ra ngoài thời điểm. Liền đem trà sữa phóng tới Tống Đường bàn làm việc thượng. Trên đường hai người sai khai, không có giao tế, chính là Viên tiên sinh vì cái gì muốn đưa Tống Đường trà sữa. Hy vọng không phải tưởng độc chết nàng. Xinh đẹp nam hài tử ngồi ở bị bức màn che đậy trong văn phòng. Này gian văn phòng trải qua cải tạo, từ phía tường cơ hồ đều treo đầy theo dõi. Hắn cắn dùng mạch cán làm ống hút, thiết kế bộ cửa sổ nhỏ bị phóng đại đến lớn nhất trên màn hình. Camera nhắm ngay vị trí, vừa lúc là Tống Đường cái này thiết kế bộ tổng giám vị trí. Màn hình rõ ràng trình độ. Đủ để cho Viên Thanh Minh thấy rõ Tống Đường căn căn rõ ràng lông mi. Ở thu được ấm áp trà sữa lúc sau, nàng trên má có nụ cười ngọt ngào, giống hoa hướng dương giống nhau. Hôm nay thời điểm, đối phương đối chính mình nói chào buổi sáng, nhưng là hắn không có nói. Trà sữa là sớm an đáp lễ, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ có bệnh có bệnh có bệnh, cái này cùng đại gia lại xác nhận một chút Nga. Asperger hội chứng người bệnh, cái gọi là thiên tài bệnh, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mersil, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mersil báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.